Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, Tử sinh hữu mệnh. 1. Kế Tiễn Tiễn chính đang tại trong một khu rừng rậm rạp cực tốc qua lại. Nàng thân ảnh cấp tốc, linh động mềm mại, lại như là một con chính đang tại cao tốc nhảy nhót tinh linh. Ở sau lưng nàng, thì lại truyền ra từng trận móng ngựa cùng hỗn độn tiếng vang. Gia tốc, đừng làm cho nàng chạy trốn. Chết tiệt, nơi này cây quá nhiều. Ta vật cưỡi không chịu được. Nàng ở hướng về mặt đông di chuyển. Thảo, lão Lý chết rồi. Cẩn thận nàng tên. Kế Tiễn Tiễn không làm sao để ý tới sau lưng. Những kia người đều là địa phương cẩm y vệ. Cần nhờ ngựa cùng lân thú loại hình vật cưỡi. Mới có thể miễn cưỡng đuổi tới tốc độ của nàng. Kế Tiễn Tiễn mượn địa hình địa thế. Dễ dàng là có thể đem bỏ qua. Chân chính phiền phức không phải bọn họ, là ở trên đỉnh đầu nàng. Kế Tiễn Tiễn ở nhảy qua lại thời khắc, ngẩng đầu hướng lên không liếc mắt nhìn. Giữa bầu trời kia chính phi một đám cực lớn ba đầu thú. Đó là một loại có quỷ sa huyết mạch thú chim. Thân thể cực lớn, có thể lấy nâng lên hơn 20 người. Đại nội trực điện dám nuôi dưỡng hơn 23,000 con. Xây một nhánh phi dực vệ. Mà từ nửa canh giờ trước, nàng lại một lần bị phát hiện hành tung sau khi những thứ này ba đầu thú liền vẫn xoay quanh ở nàng trên không. Bất quá lần này, phi dực vệ hấp thụ giáo huấn, không còn như nửa ngày trước như vậy tham dự chặn giết. Bọn họ chỉ là ở không trung bắn xuống một nhánh chi chu thần kinh nỏ. Đồng thời cho người phía dưới chỉ dẫn phương hướng, ngoại trừ phi dực vệ ở ngoài. Còn có từng chiếc phi chu, phảng phất thiên la địa võng giống như bao trùm ở nàng trên không. Cái kia đều là thiên nha cẩm y vệ chiếc thuyền. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn ngàn chiếc. Nhưng mà những thứ này phi chu trên người càng nhiều. Tương tự là cầm trong tay cường cung kình nỏ, dày đặc mưa tên, vẫn ở đi theo Kế Tiễn Tiễn bóng người bước chân. Làm cho nàng chốc lát cũng không thể ngừng lại. Mỗi một cái hô hấp. Mỗi một cái sát na, đều ở né tránh, đều ở lẩn tránh, nhưng mà mỗi cách 3-5 cái hô hấp, liền có một con ba đầu thú, hoặc là một chiếc phi chu từ trên trời rơi xuống. Kế Tiễn Tiễn, vô huyền đao cung, không cần vật thật mũi tên. Mượn thần tâm chiếu thế, lực lượng, nàng bắn ra mỗi một tên đều bá đạo chi cực. Cái kia không chung tuy rằng có rất nhiều 2-3 cấp bậc vị cao thủ. Nhưng không cách nào chu đáo chăm nom. Kế Tiễn Tiễn tên ra tất chúng. Cái này nửa canh giờ tới nay. Nàng đã nổ nát hơn 400 con ba đầu thú. Hơn 30 chiếc phi chu. Còn dùng tên trên cương lực. Đem phi chu trên người toàn bộ bắn giết. Nhưng mà cái này chiến tích lại như muối bỏ biển. Tấm này vây lại nàng lưới càng ngày càng dày đặc. Trên trời loài chim cùng chiếc thuyền càng ngày càng nhiều. Kế Tiễn Tiễn tâm trí lại vẫn như cũ như sắt đá giống như vững chắc. Không chỉ không có dao động tâm ý. Ngược lại như bách luyện chi cương. Cứng rắn không thể phá vỡ. Nàng biển ý thức cùng tâm tình. Đến nay đều không hề gợn sóng. Phảng phất băng hồ giống như chiếu rọi ngoại giới. Kế Tiễn Tiễn đã ăn vào bí dược. Không thể đột phá đến tam phẩm hạ. Nàng tu chính là Thái Hư Huyền Ý Công. Một loại chuyên tu thời không hư không, đồng thời cực hạn cường hóa thần hồn công thể. Điều này làm cho nguyên thần của nàng cường độ cùng lực lượng mạnh ít nhất gấp 8. Cùng lúc đó, Kế Tiễn Tiễn cũng giác tỉnh càng thêm cường đại huyết mạch lực lượng. Nghịch tặc, ngươi còn muốn đi? Tùy theo cái này tiếng nói, một cái bóng người màu đen ở trước người của nàng thoáng hiện. Cho ta bó tay chịu trói. Người kia thân thể cao to. Ăn mặc một thân trọng giáp, vung lên một cái quỷ đầu đại đao, một mảnh dài đến 12 trượng đao cương, lấy quét ngang tư thế, hướng về Kế Tiễn Tiễn oanh chém qua đến. Kế Tiễn Tiễn híp híp mắt, sau đó không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên ra tốc, trong tay vô huyền đao cung, thì lại ở khoảng khắc chia ra làm hai. Trước mắt nàng người này, chính là quỷ thần đao, Sa Dương. Đại nội trực điện giám một cái nhị phẩm hạ cấp độ cao thủ. Là do quanh năm phòng thủ đại nội. Thanh danh không nổi. Nhưng mà thực lực. Ít nhất đạt địa bảng giữa. Kế Tiễn Tiễn dĩ vãng xem thấy người này, nhất định nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà hiện tại, sạc, hai người ánh đao đan sen va chạm. Trong nháy mắt đan sen không dưới 10 lần. Chỉ vì giao thủ tốc độ quá nhanh. Binh khí kia tiếng va chạm liền dường như một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kế Tiễn Tiễn bóng người tiếp tục vút nhanh hướng về trước. Quỷ thần đao, Xa Dương thân hình cũng ở nhào tới trước. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Sau đó thân thể ầm ầm phân giải, phân liệt thành 17-18 đoạn. Máu điểm biểu bắn bốn phương. Cái này khiến những kia từ bốn phương tám hướng vây kín tới đông đảo cao phẩm võ tu đều dồn dập đổi sắc mặt. Bọn họ vốn cho là Xa Dương nhất định có thể chặn đứng Kế Tiễn Tiễn chốc lát, cho bọn họ áp sát vây giết cơ hội. Nhưng mà cái này quỷ thần đao Xa Dương, mà ngay cả 1/50 cái hô hấp đều không sống quá. Mọi người khí tức hơi không thông sau khi, liền dồn dập gào thét. Xa Dương chết rồi, tổng cộng 13 đao. Mọi người cần phải cẩn thận. Cái này nghịch tặc vướng tay chân. Nữ tử này chiến lực cực mạnh, thiên phú cực cao, còn có hai cái thần bảo ở tay, chiến lực đuổi sát địa bảng trước 10. Nhanh vào đêm, nàng ở hướng về Thiên Thạch Sơn phương hướng trốn. Bên kia quần sơn mọc như rừng, mà lại kiên cố như sắt, địa hình cực kỳ phức tạp. Còn có ai? Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng chốc lát. Cần phải cẩn thận, nữ tử này đã có thể thông hiểu đạo lý. Đem đại nghệ vô hình tiễn dùng ở trên đao. Cái kia chú thiên chi pháp cực kỳ đáng sợ. Kế Tiễn Tiễn không để ý đến sau lưng những kia kêu gào tiếng, bóng người của nàng lập tức như lôi đình. Ở bắn tên phản kích sau khi lấy duy ngã độc tôn đao chém diệt từng cái khẽ thêm ở nàng thân thể trong ngoài pháp thuật. Đó là cẩm y vệ cùng đại nội trực điện giám thuật sư. Những thứ này người đang toàn lực ứng phó. Nỗ lực đem bước chân của nàng trói lại, hoặc là để tốc độ của nàng chậm lại. May mắn chính là Kế Tiễn Tiễn có huyết mạch một trong chính là thần thương, mà duy ngã độc tôn đao không sợ nhất chính là pháp thuật tín niệm gây nên. Duy ta vô địch, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, bất luận cỡ nào thần kỳ pháp thuật ở nàng đao trước đều là cạn. Xa xa Thiên Thạch Sơn đã ở trong tầm mắt. Kế Tiễn Tiễn đã thấy xa xa đám kia mọc như rừng ngọn núi. Nơi này không chỉ địa hình phức tạp, ngọn núi kiên cố dường như tinh cương. Bên trong còn có vô cùng khốc liệt cương phong, đủ để quấy dày những kia ba đầu thú, để chúng nó không còn hơi sức truy tung. Không có những thứ này lâu la, chỉ bằng cẩm y vệ cùng đại nội trực điện giám những kia cao phẩm võ tu, tìm tới nàng khả năng nhỏ bé không đáng kể. Cũng đang lúc này, Kế Tiễn Tiễn cảm ứng được một đạo hung lệ khí cơ ở hăng hái tới gần. Khí cơ này đột ngột cực kỳ từ mặt nam qua lại lại đây. Mau lẹ như điện, càng ở trong chớp mắt liền cùng nàng tụ hợp cùng nhau. Kế Tiễn Tiễn không chút do dự đem vô huyền đao cung phân giải. Theo hai người ánh đao va chạm, phát ra chen chấn động rung truyền. Vô số toái tán đao cương bốn phía xung kích, quét ngang chu vi tất cả cây cỏ. Mà ngay khi bảy đao sau khi, hai người càng đều không thể tiếp tục được nữa, bị sức mạnh của đối phương chấn động rút lui mà quay về. Kế Tiễn Tiễn bay ngược đến 30 trượng ở ngoài mới thăng bằng. Nàng nhìn về phía trước cái kia một thân chiến giáp đen yểu điệu bóng người, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Tần Tịch Nhan? Nữ tử này nhiều lần bái phỏng Thiên Lan Cư, vì lẽ đó Kế Tiễn Tiễn hiểu biết, nữ nhân này cũng tham dự đến đối với nàng vây giết sao? Phiền phức, lấy vừa nãy chốc lát giao thủ đến xem, nữ tử này võ đạo ngự trị ở bên trên nàng. Kế Tiễn Tiễn có thần bảo tại người, Tần Tịch Nhan cũng có, đối phương công thể còn cao qua nàng dòng dã nhất phẩm. Tần Tịch Nhan đồng dạng cực kỳ bất ngờ. Trước đây không lâu nàng làm vì cho mình thuộc hạ gia tướng tranh thủ một tiến sinh cơ, cũng vì mê hoặc kẻ địch, cùng bọn họ phân lộ bỏ chạy. Sau đó bị Tần Thắng thuộc hạ, còn có những kia đuổi tới đại nội cao thủ bức bách, vẫn chạy trốn đến đây. Nàng đã sớm nhìn thấy bay ở trên trời đám kia ba đầu thú cùng phi chu. Tần Tịch Nhan vốn tưởng rằng những thứ này người là chuyên vì bắt giết chính mình mà tới. Những cẩm y vệ này cùng đại nội trực điện giám người. Liệu định nàng sẽ trốn hướng về Thiên Thạch Sơn? Tần Tịch Nhan biết rõ như vậy. Vẫn là thẳng tắp đánh tới. Thiên Thạch Sơn là nàng bỏ qua truy sát cơ hội duy nhất. Nàng lại không nghĩ tới sẽ ở chỗ này. Gặp được một cái khó giải quyết như vậy khó chơi kẻ địch. Đối phương chiến lực xác thực không bằng nàng. Lại có địa bảng 10 vị trí đầu trình độ. Đủ để ngăn cản lại nàng chốc lát. Tần Tịch Nhan nhìn kỹ đối diện cô gái này. Ngươi là, nàng con ngươi bỗng nhiên ngưng lại. Hiện ra một vệt lãnh quang. Ngươi là Kế Tiễn Tiễn. Đối phương tuy rằng che mặt, Tần Tịch Nhan lại đã kết luận nữ tử này thân phận. Từ đối phương mặc trang phục, còn có này thanh vô huyền đao cung. Nàng cũng trong nháy mắt nghĩ đến trước đây không lâu hoàng thành hỗn loạn. Đây chính là cái kia bắn bị thương Kiến Nguyên Đế nữ nhân. Kế Tiễn Tiễn thì lại chú ý tới Tần Tịch Nhan đến phương hướng. Cũng có nhóm lớn người chạy như bay đến. Những thứ này người ở trong. Càng cũng không có thiếu đại nội cao thủ. Còn có cẩm y vệ cao phẩm võ tu. Lúc này không trung lại có mưa tên rơi rụng. Kế Tiễn Tiễn bị ép na di né tránh. Trong mắt của nàng cũng hiện ra một vệt vẻ ngờ vực. Người đây là vị này Thiết Sơn quận chúa. Thiên Vũ Thần Cơ Tần Tịch Nhan. Càng cũng bị nhân mã của triều đình truy sát. Làm sao sẽ? Người đều nhìn thấy còn hỏi cái gì? Tần Tịch Nhan không khỏi tức giận về. Nàng biết Kế Tiễn Tiễn không phải kẻ địch. Không chút do dự hướng về Thiên Thạch Sơn phương hướng đi. Tần Tịch Nhan trong lòng lại âm thầm quặn đau. Đây thực sự là xui xẻo cực kỳ. Càng cùng nữ nhân này đụng vào nhau. Tần Tịch Nhan liệu định triều đình truy sát nữ tử này cường độ. Khả năng muốn gấp 10 lần so với nàng. Kiến Nguyên Đế há có thể cho phép bắn bị thương hắn người còn sống trên đời. Nữ tử này vừa đã lộ tung tích. Như vậy Thành Vọng An bên kia mấy cái thiên bảng cao thủ nhất định đã ở trên đường chạy tới. Còn có, nàng hiện tại sở dĩ rơi xuống mức này. Tất cả đều là lại nữ tử này chủ nhân ban tặng. Cái kia tạp chủng, ngay khi Tần Tịch Nhan lại lần nữa ra tốc chạy vội thời khắc. Nàng nhìn thấy phía trước một đám bóng người lay động. Vô số binh khí hàn quang ở phía trước trong rừng rậm lóng lánh. Hai người bọn họ giao thủ nói chuyện. Đều như điện quang hỏa thạch. Tổng cộng không đến 3 cái hô hấp. Cũng đã dành cho kẻ địch vây kín chặn lại cơ hội. Tần Tịch Nhan trong mắt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Liên thủ. Tần Tịch Nhan mặc dù đối với nữ tử này cáu giận tới cực điểm. Nhưng mà cái này thời điểm, bọn họ hai người chỉ có liên thủ lại, mới có thể từ cái này thiên la địa võng bên trong giết ra một tiến sinh cơ. Kế Tiễn Tiễn không nói gì, lại như hình với bóng đi theo sau lưng Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan đỉnh ở phía trước, thiên thù thần ý đao đem tuyệt đại đa số mũi tên cùng pháp thuật phản xạ. Kế Tiễn Tiễn thì lại chuyên tâm bắn tên, khi nàng đem 8 thành chân nguyên tâm lực. Dùng ở chính mình tên trên, liền trở thành trong rừng những người kia ác mộng, phía trước những kia tứ phẩm võ tu, tất cả đều là tên gia tức chết, tam phẩm cấp độ cao thủ, cũng rất khó chống đối, thường thường một mũi tên tức thương, 3 mũi tên chết, rất ít người có thể từ nàng tiễn dưới toàn thân trở ra. Hết chương.